Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 Mobius Hoàn 19, thêm tật chạy về cục cảnh sát, một đường chạy như bay lên lầu. Sở Hành Vân đẩy ra văn phòng cửa phòng, mới tưởng nhấc chân đi vào, đột nhiên lại đứng ở cửa dừng lại. Hạ Thừa không có việc gì, hắn êm đẹp ở trên sofa ngồi, cánh tay chi ở trên đùi, đôi tay dao nắm chống cằm, chính cúi đầu nhìn ướt rầm rề mặt đất ngây ra, chỉ là sắc mặt không được tốt xem, Bạch rất có vài phần tối tăm, trên người áo gió không biết vì sao dính thủy, ướt đẫm đi, chuyện gì xảy ra? Hắn đi vào đi hỏi, Dương Khai Thái chính cầm cái chổi quét rác, thấy hắn đã trở lại, liền nói, vừa rồi ta nghe được trong văn phòng có động tĩnh, liền mở cửa nhìn, kết quả nhìn đến bể cá hỏng rồi. Hạ tiên sinh nằm trên mặt đất, không có phản ứng, hắn lực chú ý tất cả tại Hạ Thừa trên người. Liền đầy đất thủy cùng toái pha lê đều không có để bụng. Kinh Dương Khai Thái như vậy vừa nói, mới phát hiện Hạ Thừa đối diện, tư liệu quầy bên cạnh dựng bể cá không biết sao lại thế này thế nhưng nứt ra rồi. Giống bị người vung lên cây búa tạp phá dường như, từ phía pha lê nát ba mặt, bên trong dòng nước ra tới mạn đầy đất, Sở Hành Vân đi đến Hạ Thừa trước mặt, ngồi xổm trên mặt đất bắt lấy hắn tay. Ngươi làm sao vậy, như thế nào sẽ té xỉu? Hạ Thừa sắc mặt thực không thích hợp, thấy hắn hỏi, thế nhưng ninh mày muốn tránh, trong ánh mắt lập lòe không chừng, hơi hơi sườn mở đầu tránh đi hắn ánh mắt, ngữ khí phù phiếm lại mỏi mệt. Ta không biết, Sở Hành Vân cau mày nhìn hắn một lát. Sau đó quay đầu lại đối quét rác Dương Khai Thái nói. Tam Dương, ngươi trước đi ra ngoài, Dương Khai Thái lên tiếng, đem quét rác hướng trên bàn trà một dựa, bước nhanh đi ra ngoài, còn không quên giúp bọn hắn đóng cửa lại. Dương Khai Thái đi rồi, trong văn phòng chỉ còn bọn họ hai người, trong văn phòng thực an tĩnh. Chỉ có tạm ở giấy ly chung mấy đuôi cá ở nhỏ hẹp lãnh địa hành động không tiện. Đầu đuôi va chạm ly vách tường phát ra tiếng vang. Hạ Thừa đối loại này thanh âm tựa hồ thực mẫn cảm. Thực bài xích, nghe được cá ở giấy ly chung giãy giụa, sắc mặt lại trắng một ít, nhíu chặt ấn đường, thế nhưng hiển lộ ra vài phần thống khổ, áp lực run rẩy hơi thở nói. Hành Vân ca, đem chúng nó lấy đi, hắn một câu, Hành Vân ca. Sở Hành Vân vượt lửa quá sông tan xương nát thịt đều không kịp. Càng đừng nói thu thập mấy cái cá, không hỏi vì cái gì. Sở Hành Vân bưng lên giấy ly mở ra văn phòng môn. Hô to một tiếng, Tam Dương, đem cá giao cho Dương Khai Thái. Hắn đóng cửa lại quay người lại vừa thấy, trong lòng đột nhiên vừa kéo. Hạ Thừa đứng ở phủ kín vệt nước trên mặt đất, cúi đầu mờ mịt tả hữu nhìn chung quanh, như là ở nôn nóng tìm một cái xuất khẩu, nhưng là lại tìm không thấy. Tựa hồ đem hắn vây khốn tại chỗ không phải một tầng tiệm không đế dày giọt nước, mà là một mảnh đại dương mênh mông vô biên biển rộng. Trên mặt hắn hoảng sợ, mê mang, hoảng loạn vô thố biểu tình thế nhưng cùng khi còn nhỏ như ra một triệt. Sở Hành Vân đi qua đi bắt trụ hắn tay, đem hắn từ mặt đất giọt nước chung mang ra tới, đưa tới bàn làm việc sau ra ghế trước, ấn bờ vai của hắn làm hắn ngồi xuống đi, sau đó ỉ ở bên cạnh bàn hỏi, ngươi tưởng cùng ta tâm sự sao? Hạ Thừa sắc mặt hơi hiện chuyển biến tốt đẹp, như là từ hỗn độn ở cảnh trong mơ dần dần thức tỉnh, mới nhận ra trước mắt người là ai dường như. Nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nói, ta nhớ ra rồi, Sở Hành Vân yết hầu một ngạnh. Bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương, cũng là trước trầm một hơi, mới hỏi, nhớ tới cái gì, ta ở yến hội thính nghe được thanh âm, không phải thủy tinh cầu rơi xuống trên mặt đất thanh âm đi, là cái gì? Hạ Thừa chậm rãi nâng lên con ngươi nhìn hắn, trong ánh mắt lại bắt đầu chớp động, giống bị gió thổi loạn mặt nước, nói, là người rơi vào trong nước thanh âm ni, thình thịch, đó là rơi xuống nước thanh âm ni Sở Hành Vân khi nào dưỡng cá. Cái này bể cá, hắn lần trước tới thời điểm còn chỉ là cái lạc mãn bụi đất bài trí. Bị hắn khóa ở văn phòng, Hạ Thừa cũng không nôn nóng, cũng không vội mà đi ra ngoài. Bởi vì Sở Hành Vân nói rõ ràng, chỉ cần hắn dám đi ra ngoài, liền không cùng hắn lãnh chứng. Vì không cho hắn tìm được lấy cớ lật lọng, Hạ Thừa đánh cuộc khí dường như ngồi ở hắn bàn làm việc sau ra ghế. Đem hắn góc bàn bày mấy phân báo chí cầm lấy tới từng cái nhìn cái biến. Mấy phân báo chí xem xong, bỗng nhiên cảm thấy khát nước. Vì thế hắn cầm lấy Sở Hành Vân đặt ở trên bàn màu đen bình giữ ấm đi đến uống nước cơ trước tiếp. Thủy, lúc này mới chú ý tới uống nước cơ bên bể cá không biết khi nào bắt đầu vận tác. Mấy cái cá ở bên trong bơi qua bơi lại, lù đế còn bãi san hô thủy thảo. Trang điểm nhưng thật ra thật xinh đẹp, tuy rằng hắn không thích thủy, cũng chán ghét hết thảy thủy sinh động vật, nhưng là cùng xem báo chí so sánh với. Hắn tình nguyện xem cá, hắn cầm bình giữ ấm đứng ở bể cá trước, nhìn ở trong nước đảo quanh mấy cái cá, trong đó có một cái đặc biệt xinh đẹp, đuôi cá càng thêm huyến lệ, thả ở trong nước du hành dáng người càng thêm mạnh mẽ. Hắn ánh mắt theo sát cái kia cá ở trong nước chậm rãi bơi lội. Ánh mắt càng ngày càng chuyên chú, càng ngày càng thâm trầm, bất chi bất giác, thế nhưng đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trong nước cá trên người. Dần dần, hắn cơ hồ có thể cảm giác đến cái kia cá dùng mang cá hô hấp tiết tấu. Nó cặp kia vĩnh viễn cũng sẽ không nhắm lại đôi mắt đắp mãn nước lạnh lạnh lẽo đau đớn. Cảm ơn đi. Khổng tước cá như là đã nhận ra chính mình bị người lâu dài nhìn chằm chằm. Sinh động dáng người bỗng nhiên dừng lại, hướng tả đong đưa 90 độ, cùng đứng ở bồn tắm ngoại Hạ Thừa chính diện tương đối. Hạ Thừa nhìn nó, bỗng nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như là bị người ném tới rồi trong nước, biến thành trong nước một cái cá. Giờ này khắc này, bồn tắm Lý Chính đang nhìn hắn cái kia cá chính là hắn. Bọn họ đều bị vây ở trong nước, nhìn một cái khác chính mình. Bỗng nhiên, bể cá phát ra dị vang, mặt nước không ngừng rung động, nổi lên một tầng tầng gợn sóng. Khổng tước cá như là đã chịu kinh hách qua lại bơi lội. Qua lại bơi hai bên sau bỗng nhiên hướng về phía trước bơi đi phá tan mặt nước. Nhảy lên một cái ngắn ngủi độ cung, theo sau thình thịch một tiếng, lại rơi vào đáy nước. Phanh, bể cá phá. Toái pha lê bắn đến hắn trên người, mấy cái cá theo thủy từ rách nát pha lê trung tiết ra. Thủy mạn đầy đất, Hạ Thừa tưởng sau này lui, muốn tránh khai cái kia ly nguồn nước trên mặt đất dẫy giụa nhảy lên cá. Lại trước mắt tối sầm, ngã xuống, hắn đều không phải là mất đi ý thức. Văn phòng cửa phòng bị mở ra, Dương Khai Thái kêu tên của hắn đều có thể nghe được. Nhưng là hắn lại làm không được phản ứng, như là linh hồn rời đi thân thể, không biết đi nơi nào du lung lay một vòng. Hắn rõ ràng cảm giác đến Dương Khai Thái ý đồ đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Hắn cũng cố ý phối hợp, nhưng là hắn lại không cách nào chi phối thân thể của mình. Thẳng đến hơn 10 phút sau, giống như đã từng quen biết từ chỗ cao ngã xuống trong nước không trọng cảm cùng bị thủy bao phủ. Hít thở không thông cảm theo hắn du đãng đã lâu linh hồn rót nhập trong cơ thể. Mới khiến cho hắn thức tỉnh, giống như là, làm một giấc mộng, Sở Hành Vân duỗi tay đỡ lấy lưng ghế, khom lưng cúi người tới gần hắn, ách giọng nói hỏi, người nào rơi vào trong nước thanh âm. Hạ Thừa rũ xuống đôi mắt, đồ sáp dường như tái nhợt môi run nhẹ nhẹ nói, một cái hài tử, hắn nói ra hắn nhất không muốn nghe được đáp án. Cứ việc đã có điều đoán trước, nhưng là Sở Hành Vân vẫn là ngẩn ra một lát, sau đó cưỡng bách chính mình bảo trì ôn nhu cùng bình tĩnh. Hủy diệt Hạ Thừa cái trán chảy ra một tầng lãnh nị mồ hôi mỏng. Lại hỏi, ai, là ngươi sao, một cái hài tử rơi xuống nước thanh âm, sẽ là ai, hắn lại vì cái gì sẽ rơi xuống nước, là Hạ Thừa sao, cho nên Hạ Thừa mới có thể chán ghét thủy. Thậm chí sợ hãi thủy sao? Hạ Thừa lắc đầu, mệt cực kỳ dường như nhắm mắt lại, nói, ta không biết nói. Hắn đốn một cái chớp mắt, lặng yên mở to mắt nhìn Sở Hành Vân nói, nhưng là ta biết hẳn là đi nơi nào tìm đáp án, nơi nào? Hòa Bình Đại Đạo Nhất Hào Quán, Giang mẹ về quê thăm viếng. Nhất Hào Quán trong ngoài trống không? Trong viện sớm đã loại thượng ứng quý hoa thụ, cho nên trong viện như cũ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Phong hoa không giảm ni Sở Hành Vân dùng phòng ở trong tay môn tạp mở ra thiết nghệ đại môn. Cùng Hạ Thừa đi vào này phương bọn họ cư trú nhiều năm sân. Hôm nay trở lại nơi này, Sở Hành Vân tâm tình thực trầm trọng, thực phức tạp, hắn từng cho rằng chính mình rất quen thuộc phòng ở có lẽ cất giấu một ít không muốn người biết bí. Mà, bí mật này cùng với chuyện cũ bị quên đi ở thời gian chỗ sâu trong một góc. Hiện tại bọn họ trở lại nơi này sở tìm kiếm chân tướng. Chân tướng chứng kiến giả có lẽ chính là căn nhà này. Nhưng là, nó, lại cái gì đều không thể nói cho bọn họ. Nó, như là một cái lụ khụ lão nhân, như hải bao dung, cũng như hải thâm trầm ni nó chính mắt thấy này sở phòng ở đã xảy ra hết thảy. Sở hữu hảo cùng không tốt, nó tất cả đều biết, cũng tiêu hóa mọi người bi thương cùng sung sướng. Hắn đi theo A-di mới tới nơi này thấp thỏm cùng sợ hãi. Hạ Thừa bị giải cứu sau trở lại nơi này phẫn nộ cùng bàng hoàng. Hắn thu thập bọc hành lý mang theo thư thông báo chúng tuyển rời đi nơi này khi thương cảm cùng. Không tha, Hạ Thừa tiếp quản Thiên Nga Thành dọn cách nơi này khi bất đắc dĩ cùng lưu luyến. Này sở phòng ở tiễn đi cuối cùng một người là Hạ Thừa. Hạ Thừa đi rồi, phòng ở liền không. Bỗng nhiên chi gian, Sở Hành Vân tựa hồ minh bạch, lúc ấy Hạ Thừa hướng hắn thẳng thắn thời điểm, vì cái gì nói nếu đợi không được hắn, hắn liền dọn về nơi này, đem tất cả mọi người đuổi ra đi, thủ phòng ở quá cả đời, sơ nghe chỉ cho là hắn tính trẻ con ăn nói khùng điên. Sở Hành Vân chưa bao giờ hướng chỗ sâu trong nghiêm túc nghĩ tới. Hiện tại lại lần nữa trở lại nơi này, hắn mới hiểu được. Hắn mang cho Hạ Thừa những cái đó thống khổ cùng vui sướng. Cùng Hạ Thừa mang cho hắn những cái đó thống khổ cùng vui sướng. Đều phát sinh tại đây đống trong phòng. Hơn nữa theo nền chát xuống đất tâm ni căn nhà này đối Hạ Thừa tới nói sớm đã không phải một. Cái chỗ ở đơn giản như vậy, nó càng giống một cái chứng kiến giả. Chứng kiến bọn họ gặp nhau, chia lìa sau lại gặp nhau. Cuối cùng không hề chia lìa quá trình, Hạ Thừa tựa như căn nhà này, trước kia hoan nghênh hắn đã đến, sau đó nhìn theo hắn rời đi, sau lại tiếp nhận hắn phản hồi, hiện tại bạn hắn vĩnh trú, Hạ Thừa hai tay cho tới nay đều ở hướng hắn mở ra. Chưa từng có đóng cửa quá, hồi lâu chưa từng như vậy, đa sầu đa cảm, đột nhiên chi gian sinh ra rất nhiều cảm khái. Sở Hành Vân nhìn trước mặt hồng tường bạch ngói nhất thời xuất thần. Chờ một trận gió thu lôi cuốn nồng đậm mùi hoa thổi tới trên mặt hắn. Chui vào hắn xoang mũi, làm hắn cảm thấy không khỏe đánh cái hắt xì. Lúc này mới hoàn hồn, hắn quay đầu lại đi tìm Hạ Thừa, nhìn đến Hạ Thừa đứng ở sân bên trái vườn hoa biên. Đôi tay xủy ở áo gió trong túi. Tóc của hắn cùng áo gió vạt áo ở cư vô định hướng gió thu chung phiêu động. Bối cảnh là một mảnh sán trước nghiên lệ nguyệt quý điên. Dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, hắn phóng nhẹ bước chân đi đến Hạ Thừa bên người. Sợ quấy nhiễu hắn dường như nhẹ giọng hỏi, đang xem cái gì? Hạ Thừa trầm tĩnh ánh mắt dừng ở hoa hồng nguyệt quý chung nhất xum xuê kia vài cọng thượng. Nói, nơi đó... Trước kia có một trận màu vàng bàn đu dây, ta đã thấy, hắn nói hẳn là hắn khi còn nhỏ ký ức. Hơn nữa phát sinh ở hắn đã đến phía trước, kia đoạn thời gian hắn không có tham dự Hạ Thừa ký ức. Cho nên hắn không có lên tiếng quyền, chỉ là hỏi, khi nào, thật lâu phía trước Hạ Thừa giống như chỉ đem hắn coi như một cái lắng nghe giả. Cũng không dụng tâm làm hắn hỗ trợ tìm ra đáp án. Tự thuật này đó chuyện cũ khi, hắn nhẹ nhàng bâng quơ miệng lưỡi như là ở cùng hắn nói một ít dâu ria chuyện phía mân ni Sở Hành. Vân mới muốn tế hỏi, liền thấy hắn xoay người từ trước mặt đi qua, hướng bên kia đi, nhiều năm trước hắn mới đến, ánh mắt đầu tiên bị kinh diễm đến, chính là sân phía đông. Hành lang trước kia phiến Bích Thủy lân lân bể bơi. Hắn theo sát Hạ Thừa đi đến bể bơi biên, cúi đầu nhìn bọn họ đầu ở trong nước, theo đong đưa sóng gợn mà vặn vẹo thân ảnh. Ở hắn trong trí nhớ, Hạ Thừa chưa từng có tại đây phiến bể bơi du quá vịnh. Hắn thậm chí chưa từng tiếp cận quá này phiến bể bơi. Hắn từ trong nhà đại nhân trong miệng biết được Hạ Thừa sợ thủy, lại chưa từng miệt mài theo đuổi quá nguyên nhân. Hiện tại xem ra, Hạ Thừa sợ thủy nguyên nhân, có lẽ liền ra tại đây phiến bể bơi chung. Một cái hài tử rơi xuống nước thanh Amani nếu hài tử là Hạ Thừa. Như vậy thủy chính là trước mắt bể bơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hành Vân ca, ngươi có giấy sao? Khả năng Hạ Thừa chính mình cũng chưa phát hiện. Phàm là hắn bàng hoàng bất lực, nhu cầu cấp bách một chút trợ giúp cùng duy trì thời điểm liền sẽ vô cùng ỷ lại Sở Hành Vân. Giống khi còn nhỏ giống nhau kêu hắn, Hành Vân ca. Sở Hành Vân thật sâu liếc hắn một cái. Ở áo khoác sam áo khoác nhảy ra một chương không biết từ kia phân văn kiện thượng xé xuống tới một tờ A4 giấy, đưa cho hắn, Hạ Thừa tiếp nhận giấy, cầm ở trong tay, cúi đầu hồi tưởng trong chốc lát, sau đó thủ pháp cứng đờ lại mới lạ đem giấy trắng chiết khấu. Lại mở ra, lại chiết khấu, lại mở ra, như thế lặp lại vài lần, A4 giấy bỗng nhiên bị Sở Hành Vân cướp đi. Ngươi muốn chiết cái gì? Sở Hành Vân hỏi. Hạ Thừa mặc danh nhẹ nhàng thở ra, nói, thuyền giấy. Sở Hành Vân đang ở đem hắn chiết ra giấy ngân vuốt phẳng. Nghe vậy trên tay động tác đốn một cái chớp mắt, chưa nói cái gì, theo lời bắt đầu gấp giấy thuyền. Không ra một phút đồng hồ, hắn đem một con thuyền giấy trả nợ cấp Hạ Thừa. Hạ Thừa cầm kia chỉ thuyền giấy, sắc mặt thực bình tĩnh nhìn trong chốc lát. Theo sau ngồi xổm xuống thân mình, đem thuyền giấy đặt ở bể bơi trên mặt nước, thuyền giấy thực mau bị gió thổi phiêu xa, giống một con phiêu bạc ở biển rộng thượng cô Phamani. Sở Hành Vân cũng không biết hắn làm như vậy ý nghĩa ở đâu, cũng không nóng nảy đặt câu hỏi, chỉ là bồi hắn nhìn trong chốc lát bể bơi trên mặt nước thuyền nhỏ. Hơn nữa ở hắn đứng lên khi đỡ hắn một phen, chúng ta đi trong phòng nhìn xem. Sở Hành Vân hỏi, Hạ Thừa phảng phất giống như không nghe thấy chặng nhìn mặt nước lại đã phát trong chốc lát giật. Mình, sau đó xoay người ngẩng đầu lên nhìn xúc kia đống đứng ở dưới ánh mặt trời phòng ốc. Sở Hành Vân đợi trong chốc lát, thấy hắn chỉ là nhìn phòng ở xuất thần, cũng không thúc giục hắn, tính toán chính mình đi trong phòng nhìn xem monster. Hắn vừa định rời đi bể bơi, liền thấy Hạ Thừa bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Như là bị người dùng lực đẩy một phen dường như, dưới chân mất đi trọng tâm, thân thể thẳng tắp về phía sau ngưỡng đảo, thình thịch một tiếng, rơi vào bể bơi chung. Hạ Thừa rơi xuống nước chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian. Phát sinh quá đột nhiên, Sở Hành Vân căn bản không kịp phản ứng liền trơ mắt nhìn hắn rơi xuống nước. Bể bơi mặt nước nổi lên tầng tầng cuộn sóng, đem trên mặt nước thuyền giấy đẩy xa hơn. Hạ Thừa đều không phải là mất đi ý thức, hắn thực thanh tỉnh, hắn mở ra hai tay vô cùng thả lỏng nằm ở bể bơi đáy nước. Thân thể theo thủy sức nổi chậm rãi trên dưới phập phồng. Nghe được Sở Hành Vân ở kêu hắn, cho nên hắn mở hai mắt hướng về phía trước nhìn lại. Thấy được Sở Hành Vân đứng ở bể bơi biên, bị không ngừng đong đưa và nước nhiễu loạn thân ảnh, hắn nhẹ nhàng nhăn lại mi. Bỗng nhiên phân không rõ ở trong nước rốt cuộc là hắn, vẫn là Sở Hành Vân, hoặc là bọn họ hai người đều ở trong nước. Sở Hành Vân bị nhốt ở càng sâu một tầng thủy lao chung, như là ở giải cứu hắn, lại như là hướng hắn cầu cứu. Hạ Thừa ở trong nước hướng hắn nâng lên cánh tay, vươn tay, lại là một tiếng rơi xuống nước tiếng vang. Sở Hành Vân nhảy vào trong nước, đẩy ra dòng nước hướng đáy ao lao xuống đi xuống, bắt lấy Hạ Thừa tay đem hắn kéo tới, sau đó ôm hắn eo hướng về phía trước lao ra mặt nước. Hai người một trước một sau thượng ngạn, Sở Hành Vân như là từ trong biển bò ra tới thủy quỷ. Cả người ướt đẫm, hàn khí bức người, ngồi xổm bể bơi biên dùng sức nắm Hạ Thừa cằm, phẫn nộ quát, ngươi mẹ nó muốn làm gì? Hạ Thừa oan uổng, hắn cũng không muốn làm gì nguy hiểm sự. Hắn chỉ là muốn dùng chính mình làm một cái thực nghiệm. Nghiệm đừng, mộng chung vai chính đến tột cùng có phải hay không chính hắn thực nghiệm mà đi. Ta, hắn tưởng nói chuyện, nhưng là Sở Hành Vân lúc này thực sự bực hắn. Hạ lực đạo thật là đại, gắt gao cô hắn cằm, cơ hồ đem hắn hàm dưới cốt bóp nát, làm hắn mới nói một chữ liền nhịn không được ăn đau nhăn lại mi. Hạ Thừa hoãn hoãn, mới nói, ta chỉ là ở tìm cảm giác. Sở Hành Vân hồng mắt. Trên tay vẫn như cũ không giải kính nhi, giống như phàm là hắn lơi lỏng một chút, Hạ Thừa liền bay, tìm cái gì cảm giác. Hạ Thừa nâng lên nhiễm một tầng thủy con ngươi nhìn hắn. Tựa hồ mới vừa rồi lấy thân thí thủy đã hao hết hắn toàn thân khí lực. Hữu khí vô lực nói, tìm trong mộng không trọng cảm cùng hít thở không thông cảm ơn đi, Sở Hành Vân một ngốc. Trên tay dần dần triệt hồi lực đạo. Giọng cũng không tự giác nhu hòa xuống dưới. Tìm được rồi, Hạ Thừa cúi đầu cười khổ một tiếng, ngồi ở bể bơi biên nhìn chính mình còn ngâm mình ở trong nước hai chân. Nói, thực bất hạnh, tìm được rồi. Sở Hành Vân biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Sau đó đứng lên chiều hắn vươn tay, lên, đi vào tắm rửa một cái đổi thân quần áo, Hạ Thừa cầm hắn tay đứng lên. Bọn họ hai người tay đều thực lạnh, nhưng là Hạ Thừa lại như là từ trong tay hắn hấp thụ độ ấm giống nhau. Nắm hắn tay không muốn buông ra, Sở Hành Vân đành phải bắt lấy hắn tay dẫn hắn đi hướng phòng ở. Lại ở môn đầu trước bỗng nhiên dừng lại, làm sao vậy? Hạ Thừa thấy hắn bỗng nhiên dừng bước không trước, hỏi, Sở Hành Vân quay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mở rộng ra thiết nghệ đại môn. Xác định vừa rồi dư quang liếc đến ngừng ở cửa đối diện màu đen chiếc xe chân thật tồn tại. Một chiếc xe chẳng có gì lạ, nhưng là chiếc xe kia lại là một chiếc màu đen ha phất. Hơn nữa trên kính chắn gió cần gạt nước còn ở qua lại đong đưa. Sở Hành Vân mắt nếp gấp khẽ run lên, bỗng nhiên cảm thấy trên người lạnh hơn, cả người mỗi cái lỗ chân lông đều ở thẩm thấu hàn khí. Đông lạnh hắn không tự giác tích góp khẩn nắm tay, cốt phùng đều ở khanh khách rung động, ngươi đi vào trước, ta không gọi ngươi không cần ra tới, nói xong, hắn không có cấp Hạ Thừa bất luận cái gì dò hỏi cơ hội. Từ quần trong túi lấy ra ướt đẫm di động ấn vài cái đặt ở bên tai, làm ra một bộ đang ở trò chuyện bộ dáng, không chút để ý dường như hướng cửa đi qua đi. Hết chương.